Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 227, anh cho là bắt đầu, 7, gocchuyenaudio.com, Tô Mỹ Mỹ nói đến đây, đưa tay ôm sát Lưu Chí Hưng, trong ánh mắt hiện lên một chút u ám. Lưu Chí Hưng cảm thấy hứng thú đối với Kiều Luyến, đương nhiên cô ta biết. Cô ta khinh bỉ Kiều Luyến thanh cao, nhưng lại may mắn Kiều Luyến không cùng với Lưu Chí Hưng, bằng không, dựa vào bộ dạng Kiều Luyến, khẳng định Lưu Chí Hưng cũng không nhìn mình một chút. Hiện tại cô ta chính là muốn ngay trước mặt Lưu Chí Hưng, nói tới bạn trai Kiều Luyến. Thứ nhất có thể để Lưu Chí Hưng càng ghét cô hơn, thứ hai. Cô ta nghĩ tới đây, cúi thấp đầu xuống, cười vô cùng giả. Dung mạo Kiều Luyến xinh đẹp như vậy, khẳng định bạn trai rất có tiền. Nếu có tiền thì có quỷ, quần áo trên người Kiều Luyến, mỗi một cái đều là hàng vỉa hè. Tuổi tác Lưu Chí Hưng, bình thường cô ta không quan tâm, thích nói ân ái, ngoại trừ chuyện lần trước không có bảo vệ cô ta, thì mua cho cô ta rất nhiều thứ, cho nên, cho dù là tìm một tiểu thịt tươi. Còn không bằng người có tiền, cùng với người như vậy, chỉ có thể tốn thời gian, đợi cô ta tan tầm. Nghĩ tới đây, lòng Tô Mỹ Mỹ mới thuận, ôm cánh tay chờ đợi nhìn Kiều Luyến thành trò cười. Kiều Luyến đã sợ ngây người, muốn đi nhìn Thẩm Ảnh Đế sao, não cô có vấn đề mới đồng ý, cô vội vàng xua tay. Không phải, tôi không có bạn trai. Lời này còn chưa nói hết, đồng nghiệp nịnh nọt Tô Mỹ Mỹ liền vội vàng mở miệng. Tôi thấy được xe của anh ta, lần trước cũng nhìn thấy cô chui vào chiếc xe kia, hiện tại chiếc xe kia còn chờ dưới lầu đấy. Một câu rơi xuống, Kiều Luyến nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bộ dạng Kiều Luyến như vậy, để Tô Mỹ Mỹ chắc chắn, khẳng định người đàn ông kia không tốt lắm, Kiều Luyến là sợ mất đi mặt mũi trước mặt đồng nghiệp. Dù sao, nếu như cô ta có bạn trai tốt hận không thể cho toàn thế giới đều biết, ai còn đi che giấu. Cô ta nhất thời nhìn Lưu Chí Hưng một chút, cười híp mắt mở miệng, thế nào, sợ bạn trai cô bị chúng tôi hù dọa. Lại còn không để cho chúng tôi nhìn một chút, hay là nói cô cảm thấy đồng nghiệp chúng tôi, đều không phải là bạn của cô cho nên không muốn cho chúng tôi gặp. Loại chọc giận này, đối với người khác có tác dụng, nhưng đối với Kiều Luyến mà nói, làm thế nào cũng không dùng được. Cô ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn Tô Mỹ Mỹ. Tô Mỹ Mỹ, cô quan tâm tới bạn trai tôi như thế, không sợ tổng biên ăn dấm sao? Vả lại tôi thực sự không muốn để cho cô gặp bạn trai tôi, ngộ nhỡ cô vừa gặp đã yêu anh ấy, chẳng phải tôi là tội nhân lớn. Tô Mỹ Mỹ hừ một tiếng, đừng kiếm cớ ở đây, xe của anh ta dưới lầu, cô không muốn để cho chúng tôi gặp, tự chúng tôi đi gặp. Lúc này, thang máy đinh một tiếng mở ra, Tô Mỹ Mỹ kéo Lưu Chí Hưng, trực tiếp tiến vào thang máy. Đi, Kiều Luyến, người này thật đúng là da mặt dày, chính mình không cho gặp còn cứng rắn gặp. Thế nhưng làm sao bây giờ? Nơi này là tầng 18, khẳng định đi thang máy nhanh hơn cầu thang. Nghĩ như vậy, cô trước khi cửa thang máy chưa đóng lại, tranh thủ thời gian tiến vào thang máy. Thang máy đi xuống dưới, Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Lương Xuyên, nhưng cầm điện thoại di động lên, lúc này mới phát hiện trong thang máy không có tín hiệu. Cô lòng nóng như lửa đốt. Là một đám ký giả từng ánh mắt sáng như đuốc. Thẩm Lương Xuyên tới đón cô tan tầm, khẳng định lái xe không hiện ngoài giới truyền thông, thế nhưng nhỡ lộ ra một chút dấu. gocchuyenaudio.com, vết đám người này có thể sẽ đoán được là Thẩm Ảnh Đế. Cách chương.